Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382 e sợ cho thiên hạ không loạn. Tiêu Hải Thanh ngày thường rất lợi hại, nhưng lại lợi hại nàng cũng chỉ là cái tiểu nữ sinh mà thôi. Không đạo lý không khát vọng chính mình phụ thân yêu thương cùng bảo hộ. Nàng một phen lời nói, trực tiếp đem Tiêu Đạo Ân trong lòng áy náy đánh quân lính tan rã. Trước kia hắn cũng không cơ hội cùng nữ nhi nói chuyện. Mấy năm nay nàng giống như là cái con nhím dường như. Một khi hắn đụng vào một chút, liền một hai phải chát người nhà mình đầy thương tích. Mỗi lần nhìn đến hắn cái này nữ nhi, hắn liền du sinh ra một cổ thất bại cả mẩn đi. Hắn ở sinh ý thượng cũng coi như là xuôi gió xuôi nước, nhưng duy độc đối Hải Thanh lại là nửa điểm biện pháp đều không có. Nàng luôn là làm sai sự, thời thời khắc khắc làm sai sự, thậm chí còn muốn đúng lý hợp tình. Chẳng qua nghĩ đến đây, Tiêu Đạo Ân đột nhiên sửng sốt. Hôm nay nàng làm sai cái gì sao? Tựa hồ không có, chỉ là nhiều năm như vậy, cảm thấy Tiêu Hải Thanh có sai đã là một loại thói quen. Tiêu Đạo Ân ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không biết là đang lừa chính mình vẫn là ở lừa Tiêu Hải Thanh. Mở miệng nói, ngươi Giang A Di, đối với ngươi cũng là nói gì nghe nấy, ngài xác định nói gì nghe nấy sao? Ta gọi điện thoại nói phải về nhà thời điểm, nàng nói ngươi gần nhất tương đối mệt, tránh cho xung đột cho nên khuyên ta quá mấy ngày. Một khi ta đi trở về, chỉ cần cùng ngươi xào lên, liền lại ở ngươi trước mặt nói khuyên ta cố chấp không nghe lời. Ta còn không có làm sai cái gì đâu, vừa thấy đến ta, nàng liền làm ngươi xin bớt giận. Làm ngài nhất định phải tâm bình khí hòa. Thậm chí ta chính mình còn không có mở miệng, nàng liền bắt đầu che chở ta. Ta một khi cảm thấy không thể hiểu được mở miệng răn dạy nàng, ngài liền một bộ muốn đem ta đuổi ra gia môn tư thế. Ba ba, nàng rốt cuộc là che chở ta, vẫn là e sợ cho thiên hạ không loạn đâu? Một cái chỉ biết thay ta nhận sai. Mặc dù ta không sai đều phải nhận người, xác định là rất tốt với ta sao? Tiêu Hải Thanh nhất thời cảm khái, trực tiếp đem trong lòng lời nói tất cả đều nói ra. Chỉ là trước kia nàng cũng nói qua, bất quá khi đó thái độ bất đồng. Lúc ấy nàng phụ thân căn bản không tin nàng, hơn nữa phần lớn là xảo túi bụi thời điểm. Nàng giống giận nói Giang Dung bất ân hảo tâm. Cái loại này tình huống dưới, nàng phụ thân tự nhiên là một đinh điểm đều không tin, còn sẽ cảm thấy nàng không lương tâm. Ni nàng cũng không ngu ngốc, kỳ thật rất nhiều chuyện xem hiểu, chỉ là dừng ở người ngoài trên đầu thời điểm có thể dùng thực chấn định thái độ tới xử lý. Nhưng một khi chính mình thành người trong cuộc liền bất đồng. Bởi vì nàng để ý chính mình phụ thân, cho nên làm không được dùng tính kế phương thức cùng Giang Dung đối nghịch. Này liền đã thua một thành, mà hôm nay chỉ là nhiều cái cơ hội mà thôi. Nàng phụ thân đã biết nàng thành tích thực hảo, biết nàng không phải cái kia chỉ biết ăn nhậu chơi bời tiểu thái muội. Mà Giang Dung đột nhiên mở miệng mắng nàng, cũng không hề là cái kia chỉ biết nhất quán ôn nhu nữ nhân. Cho nên, nàng lời nói mới có như vậy một chút phân lượng. Tiêu Đạo Ân hiện tại tâm tình chính là thực sự phức tạp. Ở cái này trong nhà, nếu bàn về hắc bạch, như vậy trước kia Giang Dung là bạch, Tiêu Hải Thanh còn lại là hắc, chính là hiện tại, lại là hoàn toàn tương phản. Chu chu môi. Hắn nhìn thấy Giang Dung ở sau người vẫn luôn khóc, nhìn đến hắn vọng qua đi, thân mình chấn động, mở miệng nỉ non, đều là ta không hảo, Tiêu Đạt Ân sắc mặt không tốt lắm, mà nay nhìn theo dõi đồ vật. Đột nhiên mở miệng nói, Vương tỷ, đem này đó khăn trải giường món đồ chơi toàn bộ lấy đi ra ngoài ném. Nói xong, lại lấy ra một chương phó tạp tới. Ngày mai bồi ba ba đi chạy nuôi ngựa, hậu tiên chính mình đi mua một ít thích. Đến nỗi chuyển trường sự tình, chính ngươi tuyển được không? Bất quá ba ba hy vọng ngươi lưu tại Ninh Thị, ta cùng ngươi đi tốt nhất trường học phía trước, không biết nữ nhi thành tích hảo, cho nên cảm thấy đi cái kia danh dương cao trung cũng không tồi. Ít nhất có thể nhận thức một ít thân phận địa vị còn tính không tồi người, chống trải chính mình tầm mắt cùng giao tế vòng. Nhưng hiện tại bất đồng, nữ nhi có cái kia bản lĩnh khảo trọng điểm đại học. Hắn đương nhiên vẫn là hy vọng về sau nàng có thể dựa vào chính mình xông ra một mảnh thiên, có thể trở về giúp hắn xử lý gia nghiệp. Hết chương.